Số 13 phố Minh Khơ. Chương 214, bảo vệ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẹt kẹt, cửa phòng ngủ được đẩy ra, để lộ khuôn mặt của chú Mason. Karen, người đang ngồi ở bàn làm việc đang đọc cuốn sách, ngẩng đầu lên. Chú, Karen, cháu đi ra một chút. Vâng, Karen theo chú xuống cầu thang và tới tầng 1. Đèn tầng 1, chỉ bật một cái ở phía tây bắc. Nơi đó là nơi đặt ghế sofa và bàn trà. Dì Winnie lúc này đã ngồi ở chỗ đó, vừa lau hốc mắt ửng đỏ vừa rót cà phê. Dì ơi, dì làm sao vậy? Karen tiến lên hỏi. Không đáng để tức giận với loại người đó. Thực sự, Karen nghĩ rằng dì vẫn còn buồn vì việc của Parker vào ban ngày. Nhưng bây giờ Parker có lẽ đã sám hối với Thương Đế. Alfred sẽ sớm trở lại sinh hoạt của mình. Chẳng qua loại chuyện này, Karen không muốn nói cho dì cùng Chris. Để cho tên kia dùng một loại phương thức ngoài ý muốn rời đi là tốt rồi. Thật ra, Karen đã hiểu lầm. Dì Winnie sở dĩ đang lau nước mắt là bởi vì cô vừa bị anh trai thứ hai của mình, cũng chính là chú Mason, khiển trách. Chú Mason trực tiếp quát với cô: Mary không nói cho ta biết. Còn có thể hiểu được, có thể lý giải, cô ấy không phải họ Inmerai. Cô ấy nhất định sẽ suy nghĩ thiên về Mina cùng Lan hơn mọi người trong nhà. Ngươi thì sao? Ngươi đã biết được, vì sao không chủ động nói cho ta biết? Chẳng lẽ ngươi đã quên mình đã rời khỏi nhà chồng và đổi họ về Inmerai sao? Chúng ta như vậy, có xứng đáng với anh trai đã chết không? Dưới một tiếng chất vấn của chú Mason, dì Winnie không cãi lại, chỉ lau nước mắt. Ngồi đi, chú Mason chỉ vào ghế sofa. Karen cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, liền ngồi xuống. Chú Mason cũng ngồi xuống, nhìn Karen, rất nghiêm túc hỏi: Karen, cháu thành thật nói cho ta biết, cháu sẽ cùng tiểu thư Yonis đi viên sao? Karen sửng sốt một chút, nhưng vẫn gật đầu, nói, hẳn là sẽ. Cháu là tự nguyện sao? Ông có nói là cháu tự nguyện. Ông nội nói không sai, là cháu tự nguyện. Ông cũng đã hỏi ý kiến của cháu vài lần, cháu đều lựa chọn muốn đi viên. Chú Mason nóng nảy, nói thẳng, đây là đạo lý gì? Nơi này là nhà của cháu. Karen, nơi này là nhà của cháu. Căn phòng này, phòng tang lễ này, nó đều là của cháu, cũng chỉ thuộc về cháu. Cháu ở lại trưởng thành hơn. Không, không cần phải chờ tới khi trưởng thành. Là bây giờ. Chú Mason nhìn về phía dì Winnie. Dì Winnie lấy ra một tờ giấy vừa viết trước mặt. Karen, ta và dì của cháu sẽ đem toàn bộ cổ phần lui ra, bao gồm cả phần Mary kia. Cái nhà này, sản nghiệp này, chính là của cháu. Karen cảm thấy mình dường như đã hiểu rốt cuộc là có chuyện gì. Trong lòng có một dòng nước ấm chảy xuôi. Thật sự, đã quen với việc quá nhiều thân thích hoàn toàn xé rách ra mặt khi đối diện với tiền bạc cùng lợi ích. Loại thân thích có thể đứng trước mặt tiền bạc vẫn vững được bàn tâm. Quả nhiên là lông phượng lân giác. Karen đẩy tờ giấy này về phía chú Mason và dì Winnie. Cười nói, chú, dì, cháu thật sự muốn đi viên. Tin tưởng chú. Đến nhà người khác làm con rể, cuộc sống này không có khả năng sống thuận lòng mọi người. Hơn nữa cháu là một người rất có tự tôn, rất kiêu ngạo. Ta có thể cảm giác được. Không phải, Karen giải thích, chú, cháu muốn ra ngoài nhìn xem một chút. Thật sự, cháu muốn đi kiến thức thế giới bên ngoài. Không có đạo lý, chỉ cho phép các ngươi khi còn trẻ phiêu bạt bên ngoài. Đến đời của cháu, ngay cả tư cách đi ra ngoài xem cũng bị tước đoạt đi. Đây không phải là cùng một chuyện. Chú Mason phản bác. Đây là một chuyện. Karen đi tới phía sau chú Mason và dì Winnie. Đưa tay, ôm bả vai bọn họ. Cháu đã nghe ông nội nói. Thật ra là nghe Po nói. Tình cảm năm đó của chú cùng dì cùng ba ba, phi thường tốt. Cha của cháu là một người anh lớn cực tốt. Mason nói. Đúng vậy, dì Winnie nói. Năm đó, chú cùng dì đều đã từng đi ra ngoài lang bạt, xem qua thế giới này. Sau đó, lại trở về nhà, bởi vì nơi này, vẫn là nhà của chí và dì các ngươi. Vô luận lúc nào, các ngươi trở về, nơi này đều sẽ vì các ngươi mở rộng cửa lớn. Cháu cũng vậy, nếu cháu không thể sống tốt tại viên, hoặc cuối cùng cháu không thể đến với tiểu thư Yonis, cháu vẫn có thể trở lại, cũng giống như chú và dì của cháu. Bởi vì cháu biết, nơi này sẽ luôn luôn là nhà của cháu. Một khi cháu trở lại, sẽ có một người chú vô điều kiện tiếp nhận cháu. Còn có cả dì và thím, cùng những người em họ của cháu, đều sẽ chào đón cháu trở về nhà. Vậy nên, ký cải này, có ý nghĩa gì sao? Nếu không có cổ phần, chú và dì sẽ không nhận đứa cháu trai này sao? Có cổ phần, cháu liền không phải là cháu trai của các người sao? Chúng ta là một gia đình. Những điều này, không thể tách chúng ta ra. Cũng không thể trở thành khoảng cách giữa chúng ta. Dưới sự thuyết phục của Karen, chú Mason cuối cùng đã ngừng ép buộc ký giấy chuyển nhượng cổ phần. Karen đẩy chú và dì lên tầng 2 để họ nghỉ ngơi sớm. Khi Karen trở lại tầng 3, hắn nhìn thấy Dis đứng ở cầu thang tầng 3. Mason đã đến tìm ta, thậm chí còn muốn cãi nhau với ta. Chuyện này hầu như chưa từng xảy ra trước đây. Chú có chút quá mức kích động, Karen nói. Dis mở miệng nói, cho nên, từ quá khứ đến bây giờ, có người nhà như vậy, ta rất kiêu ngạo. Karen gật gật đầu, nói, cháu cũng rất kiêu ngạo. Từ nay về sau, có thể bảo vệ người nhà như vậy. Cách chương.